Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Quả nhiên Ngô Tình Bì di chuyển lực chú ý, nghi ngờ nhìn chầm chầm hai người hầu. Thấy cảnh này, Tổ An mỉm cười, là một anh hùng bàn phím chuyên nghiệp, ứng phó lại cặn bã này quả thực là trò trẻ con. Dĩ nhiên không phải, chúng ta làm sao dám bất kính với Ngô tiểu thư? Phan Long Phó Phượng kinh hoảng, vội vàng biện giải. Tổ An lười quản bọn họ, trực tiếp nói với Trịnh Đáng. Trịnh đồng học, ta thấy ngươi ở trên số học có chút thiên phú, tính toán trọng điểm bồi dưỡng ngươi một chút, tuyển ngươi làm trợ giảng, ngươi theo ta đến văn phòng nói chuyện đi. Trịnh Đáng hé miệng cười duyên, đa tạ tổ lão sư. Có lý do quang minh chính đại, nàng không do dự nữa, đứng dậy theo đối phương ra văn phòng. Chỉ lại ba người Ngô Tình tiếp tục cãi lộn, các học sinh khác nghị luận ầm ĩ. Trợ giảng, đây là lần thứ nhất tìm học sinh làm nhé. Trịnh Đáng thật có phúc lớn mà. Thôi đi, tiết số học vốn không quan trọng, để cho ta làm ta còn không làm đây. Đúng thế đúng thế. Sao ta cảm giác Tổ An kia là nhìn trúng mỹ mạo của Trịnh Đáng chứ? Cũng không đến mức đó đâu, lão bà của hắn đã xinh đẹp như vậy. Đám người nghĩ đến Sở Sơ Nhan bị con heo như Tổ An ủi, không hẹn mà cùng chửi bậy. Mẹ nó! Nhìn điểm nộ khí liên tiếp tăng lên, Tổ An vui vẻ. Đám người kia quả thật đáng yêu, mỗi lần gặp gỡ đều sẽ cung cấp cho hắn một khoản điểm nộ khí không nhỏ. Trịnh Đáng rụt rè cách vài thước theo sau lưng Tổ An, giữ lại đủ khoảng cách giữa nam nữ. Học sinh qua đường nhìn thấy đều âm thầm tán thưởng. Trịnh đại tiểu thư thật ôn lương hiền thục, tìm không ra một chút xíu sai lầm trên lễ nghi. Đến nơi hẻo lánh không người, Trịnh Đáng thay đổi khí chất đoan trang trước đó, ôm theo làn gió thơm bổ nhào vào trong ngực Tổ An, nhón chân cùng hắn hôn nồng nhiệt. Môi hai người quyện vào nhau, qua một lúc Tổ An hung hăng bóp mạnh vào mông nàng một cái. Vừa rồi còn cố ý làm ta mất mặt. Trịnh Đáng bị đau thở nhẹ một tiếng, đôi mắt đầy nước nhìn hắn. Ở trước công chúng ta cũng không tiện biểu hiện quá thân mật với ngươi nha. Vậy ngươi phải đền bù tâm linh thụ thương của ta, Tổ An nói. Ngươi muốn đền bù như thế nào? Trịnh Đáng vừa nói vừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, vươn tay nắm lấy tiểu đệ của hắn, ánh mắt tràn ngập mị hoặc. Tổ An bị nàng khiêu khích như vậy thì sao chịu nổi, trực tiếp đi lên vén váy của nàng. Trịnh Đáng vội vàng đè tay hắn lại, nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, nàng đỏ mặt nói, hôm nay người ta tới kỳ. Tổ An phiền muộn, vậy ngươi còn tới dụ hoặc ta làm gì, ngươi lại không chịu trách nhiệm nha. Trịnh Đáng nhếch miệng, sóng mắt lưu chuyển. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương chậm rãi quỳ xuống. Tổ An nuốt nước miếng, hô hấp thoáng cái dồn dập lên. Nữ nhân này thật là một yêu tinh, rất nhiều chuyện có thể nói vô sự tự thông. Mấu chốt ở chỗ ngày bình thường nàng là danh môn thục nữ, loại tương phản to lớn kia thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Cảm nhận được tiểu đệ của mình bị một cái miệng nhỏ nhắn ấm áp ngậm lấy, cả người Tổ An rung lên, cực kỳ kích động. Chẳng mấy chốc, trong không gian vang lên thanh âm kỳ lạ, để cho người nghe được sẽ suy nghĩ mông lung. Đáng nhi, thật thoải mái, ta không nhịn được. Tổ An không cách nào kiềm nén được nữa, ghi chặt lấy đầu không cho Trịnh Đáng lui ra, bắn mạnh tất cả tinh hoa vào trong miệng nàng. Trịnh Đáng chỉ có thể dãy dụa u oán, phát ra từng tiếng vô nghĩa. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, hai người có chút bối rối tách ra. À Tổ, Trịnh Đáng, các ngươi ở đây làm gì vậy? Thầy chủ nhiệm Lỗ Đức vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người. Ây, không, không có gì, chúng ta đang nói sự tình liên quan tới trại giảng số học. Tổ An cười ha hả, Lỗ Đức nghi ngờ nhìn Trịnh Đáng. Trịnh Đáng, hắn có khi dễ người không? Trịnh Đáng vội vàng nuốt sạch tất cả vào, còn đưa tay áo lâu khóe miệng, đỏ mặt lắc đầu. Lỗ Đức âm thầm cảm thán, Trịnh gia đại tiểu thư quả nhiên là thục nữ trong thục nữ, ngôn hành cử chỉ đều trang nhã như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không dám thở mạnh. Nghĩ đến con gái nhà mình, hắn không khỏi nổi giận, nhìn xem nữ nhi nhà người ta nhu thuận như thế nào. Bởi vì có hảo cảm với Trịnh Đáng, Lỗ Đức kéo Tổ An qua một bên. Tổ lão sư, ta biết Sở gia các ngươi và Trịnh gia có ân oán, nhưng ngươi cũng không thể mượn thân phận lão sư đi khi dễ Trịnh tiểu thư nha. Ta đâu có khi dễ nàng. Tổ An lo lắng, vừa rồi đến cùng có tính khi dễ hay không? Nhưng vừa rồi ta thấy nàng giống như quỳ ở trước mặt ngươi. Lỗ Đức hung tợn nhìn hắn. Mặc cho ai nhìn thấy một nữ sinh nhu thuận bị ác nhân khi dễ cũng sẽ lòng đầy căm phẫn. Đến từ Lỗ Đức, điểm nộ khí cộng 138. Tổ An ngượng ngùng cười nói, là nàng vừa dặn không cẩn thận trượt chân, ta đi đỡ nàng mà thôi. Lỗ Đức không qua nghe hắn giải thích mà trực tiếp nhìn về phía Trịnh Đáng. Là như vậy sao? Trịnh Đáng gật đầu, mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Lúc này Lỗ Đức mới quay đầu lại nói với Tổ An. Người ta tính cách tốt, bị người khi dễ cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Được rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Trịnh gia cũng không phải dễ gây sự như vậy. Hơn nữa vị hôn phu của nàng là công tử Tang gia, nếu để cho bọn họ biết, học viện sẽ rất phiền phức. À, chủ nhiệm dạy rất đúng. Tổ An vừa đáp lại, vừa lặng lẽ nhìn Trịnh Đáng nháy mắt mấy cái. Sắc mặt Trịnh Đáng đỏ càng lợi hại. Nhìn hắn cười đùa tí tửng, Lỗ Đức khó chịu. Nhưng hiện tại đối phương cũng là lão sư, lại có Khương hiệu trưởng làm chỗ dựa, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể hừ lạnh rời đi. Đợi sau khi hắn rời đi, Trịnh Đáng gắt giọng, đều tại ngươi, xém chút bị phát hiện. Sao lại thành lỗi của một mình ta chứ? Tổ An phiền muộn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn miệng nàng. Ngươi có thể nói chuyện, như vậy... Sắc mặt của Trịnh Đáng càng đỏ. Vừa rồi Lỗ chủ nhiệm không ngừng tìm ta nói chuyện, ta lo lắng một mực không mở miệng sẽ lộ ra sơ hở, chỉ có thể... Nói đến phần sau, trên mặt nàng đỏ ửng, Tổ An nhịn không được cười lên ha hả, ôm nàng vào trong ngực. Trịnh Đáng cũng nhẹ nhàng ôm hắn. A Tổ, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi lần trước Trần Quyền và các ngươi giao dịch, những diêm dẫn kia ở đâu? Tổ An nói. Lần này sở ra xảy ra chuyện, mấu chốt ở chỗ số diêm dẫn kia bị cướp. Nếu có số diêm dẫn này, rất nhiều thao tác ở phía sau sẽ thuận tiện hơn nhiều, càng không cần bị phạt nhiều như vậy. Theo hắn biết, lúc trước Trần Huyền và Cự Kình Bang giao dịch, Diêm Dẫn không có đưa đến Cự Kình Bang, sau đó song phương đã sóng máy với nhau. Sắc mặt Trịnh Đáng phát lạnh đẩy hắn ra. Người đến tìm ta, nguyên lai là vì nữ nhân sở gia kia. Đến từ Trịnh Đáng, điểm nộ khí cộng 567. Nói xong, xoay người rời đi, Tổ An vội vàng kéo nàng lại. Là ta không tốt, chủ yếu là hiện tại ta cũng ở sở gia, tổ chim bị phá không có trứng lành, cho nên mới nghĩ xem làm sao mới có thể vượt qua cửa ải khó mà không phải như ngươi nghĩ. Hắn cũng cảm thấy mình rất cặn bã, vừa cùng người ta vuốt ve an ủi xong thì hỏi thăm biện pháp cứu nữ nhân khác, mấu chốt ở chỗ gia tộc của song phương còn là đối thủ một mất một còn. Trịnh Đáng hừ lạnh, ngươi hoàn toàn có thể rời đi, hiện tại ngươi cần gì phải ở lại sở gia? Tổ An thở dài, vậy ta rời sở gia có thể tới Trịnh gia các ngươi sao? Trịnh Đáng há hốc mồm, nhưng nghĩ tới tình huống của mình trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tổ An nói, ta cũng không nhờ ngươi giúp không. Người cung cấp tin tức liên quan tới diêm dẫn, ta trả cái này lại cho ngươi. Nói xong lấy ra phiếu nợ 500.000 lượng, là lúc trước gia tộc thi đấu Tổ An đánh bạc thắng. Lúc đó đối phương giao 500.000 lượng, còn lại 500.000 lượng viết phiếu nợ. Sắc mặt của Trịnh Đáng có chút mất tự nhiên. Cái phiếu nợ này có quan hệ gì tới ta? Tổ An cười nói, Trịnh đại tiểu thư, mọi người quen thuộc như vậy, cũng không cần thiết che giấu. Ta sớm đã điều tra rõ Đỗ Phường kia có quan hệ với Trịnh gia các ngươi. Trịnh Đáng đoạt phiếu nợ tới hừ lạnh. Cái này tính là gì, chơi gái hả? Tổ An... Ê, đại tiểu thư, người nói chuyện không nên khó nghe như vậy được không? Giữa chúng ta rõ ràng là ái tình. Ái tình? Chính người tin không? Trịnh Đáng cười lạnh. Tổ An nắm chặt hai tay nàng, ôn nhu nhìn nàng. Ta tin. Trịnh Đáng hơi đỏ mặt. Người cái hỗn đản này, mỗi lần đều dùng Mỹ Nam kế. Tổ An thở dài. Ta cũng không muốn đối địch với Trịnh gia các ngươi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm sự tình nguy hại tới lợi ích của Trịnh gia. Người giúp sở gia chính là nguy hại Trịnh gia. Trịnh Đáng bất mãn nhưng vẫn nói, ta cũng không rõ ràng số diêm dẫn kia ở nơi nào. Trần Quyền sẽ không ngốc đến đưa diêm dẫn cho chúng ta. Về sau phát sinh sự tình ngươi cũng biết. Theo ta suy đoán, số diêm dẫn kia hẳn là ở trong tay các cao tầng của Hắc Phong trại. Tổ An sững sờ, nghĩ đến ban đầu thần tiên cư nhìn thấy những người đi cùng với Trần Huyền. Người có tin tức của bọn họ không? Tổ An hỏi. Dù sao Trịnh Đáng cũng từng đứng đầu một bang, tuy bây giờ Cự Kình Bang hủy diệt nhưng nàng khẳng định có con đường tin tức của mình. Không có. Trịnh Đáng cười lạnh. Thế nào, có phải cảm thấy đưa 500.000 lượng này quá lỗ hay không? Đương nhiên sẽ không. Tổ An ôm nàng vào trong ngực. Tặng không ngươi cũng không lỗ, huống chi còn không biết rõ số diêm dẫn kia ở trong tay Hắc Phong trại sao? Khẩu thị tâm phi. Lúc này sắc mặt Trịnh Đáng mới hơi hòa hoãn một chút. Tổ An thấy thế lại dỗ ngon dỗ ngọt, lúc này mới để Trịnh Đáng cười tươi. Sau khi tan học, Tổ An dẫn Sở Hoàng Chiêu về nhà. Trên đường đi, Sở Hoàng Chiêu truy vấn, người nói hôm nay ngươi đi tìm nữ nhân Trịnh Đáng kia. Tin tức của ngươi còn rất linh thông nha. Tổ An hơi kinh ngạc. Đúng vậy, cũng không nhìn địa vị của bản cô nương ở trong lớp học. Sở Hoàng Chiêu đắc ý, có điều rất nhanh sắc mặt lại trầm xuống. Ngươi đi tìm nàng làm gì? Những người trong trường học kia đều nói ngươi như hentai. Tổ An, thế giới này cũng có cái từ kia sao? Sở Hoàng Chiêu càng nói càng tức giận. Người có tỷ tỷ còn chưa đủ hả? Cần gì đi chỗ nàng xum xoe? Hơn nữa hôm nay tỷ tỷ vừa đi. Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm nộ khí cộng 33, cộng 33, cộng 33. Tổ An đau đầu. Ta tìm nàng có chính sự, là vì giúp Sở Gia vượt qua cửa ải khó. Trịnh Gia và Sở Gia chúng ta xưa nay không hợp nhau, nàng sẽ hỗ trợ sao? Sở Hoàng Chiêu không tin. Thôi tỷ phu, người kiếm cớ cũng phải tìm hợp lý một chút chứ. Bình thường mà nói nàng chắc chắn sẽ không giúp đỡ, nhưng không ngăn nổi tỷ phu ngươi đẹp trai. Tổ An hừ lạnh, không biết xấu hổ. Sở Hoàng Chiêu cười mắng, nhưng bị hắn trêu chọc, nàng ngược lại quên chất vấn. Sau khi trở lại sở phủ, Tổ An bảo nàng vào nhà trước. Ngươi làm cái gì? Thấy hắn không có dự định vào nhà, Sở Hoàng Chiêu tò mò hỏi. Ta đi... Tổ An đang muốn trả lời, chợt nhớ tới cái gì, thần sắc cứng đờ. Sao ngươi nhiều vấn đề như vậy? Ta ra ngoài tự nhiên có chính sự. Sở Hoàng Chiêu chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn trái, phải nói chuyện. Hơn phân nữa là đi uống qua tủ. Hừ. Nói xong oán niệm đi vào trong phủ. Tiếng bước chân của quý dẫm rất mạnh. Phản phất như là vì... Ai, trực gián của nữ nhân thật khủng bố như vậy sao? Hắn thật sự định đi thần tiên cư một chuyến. Nhưng không phải uống hoa tủ. Mà dự định từ chỗ Thu Hồng Lệ thám thính ra tình báo tương quan. Phải biết trước đó... Tin tức liên quan tới Trần Huyền đều là nàng nói. Lần này sự tình Diêm Dẫn tung tích không rõ kia. Nó không chừng nàng có tình báo gì. Đi vào thần tiên cư, sau khi thông báo, cũng không lâu lắm thì có nha hoàn đến dẫn Tổ An tới phòng của Thu Hồng Lệ. Nhìn giai nhân trước mắt, Tổ An nhịn không được ồ lên. Chẳng lẽ Hồng Lệ sắp đi xa? Thu Hồng Lệ giật mình khẽ cười nói. Tổ công tử mắt sáng như đuốc, không nghĩ tới cái này cũng có thể nhìn ra. Tổ An nhịn không được cảm thán. Hồng Lệ... Chúng ta lại xa lạ rồi. Trước kia ngươi đều gọi ta A Tổ. Thu Hồng Lệ. Gia hỏa này nói chuyện phiếm luôn để người ngoài dự tính. Có điều nàng sớm quen tính tình của đối phương, khẽ cười nói. A Tổ, nếu ngươi đến chậm 2 ngày, có khả năng sẽ không gặp được ta. Tổ An giật mình, ngươi muốn đi? Lần này gặp mặt, ngữ khí của đối phương có chút kỳ quái. Thu Hồng Lệ gật đầu. Ngươi muốn đi đâu? Mặc dù biết trước đó đối phương chỉ là hư tình giả ý, nhưng khi biết nàng sắp rời khỏi, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Thu Hồng Lệ cười lắc đầu không nói lời nào. Biết nàng sẽ không nói cho mình, Tổ An cũng rất thức thời không truy vấn. Trong phòng rơi vào yên lặng. Đúng rồi, lần này ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Cuối cùng vẫn là Thu Hồng Lệ mở miệng trước. Chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi? Tổ An nhìn nàng, vẫn sáng rực rỡ, rung động lòng người như vậy, đáng tiếc rất nhanh sẽ không thuộc về mình. Ai, nam nhân cũng thật tiện, biết rõ trước đó đối phương bày tỏ là có mưu đồ khác, bây giờ lại cảm thấy mất mát. Thu Hồng Lệ hé miệng cười nói, ta ở chỗ này lâu như vậy cũng không thấy ngươi chủ động tới thăm ta. Khuôn mặt của Tổ An đỏ lên, không thể làm gì khác hơn là nói ra ý đồ đến. Thu Hồng Lệ nhịn không được mà cảm thán, ngươi và Sở đại tiểu thư quả nhiên là phu thê tình thâm, lại vì nàng buông tẩu khắp nơi như vậy. Tổ An liếc nhìn nàng, Hồng Lệ đang ghen. Thu Hồng Lệ nhìn lại hắn, A Tổ, ngươi cảm thấy tạng giấm của ngươi. Tổ An cười ha ha, dây nhân giống như Hồng Lệ, trên đời có nam nhân nào không muốn người ăn giấm của mình. Thu Hồng Lệ mỉm cười, miệng ngươi luôn ngọt như vậy, khó trách Sở đại tiểu thư cũng thích ngươi. Sau đó nàng bổ sung, tung tích Diêm Dẫn ta vừa dặn biết một chút, tuy nhiên lại không thể nói cho ngươi. Vì sao? Tổ An sửng sốt. Nguyên do trong đó ta không có cách nào nói cho ngươi. Thu Hồng Lệ do dự một chút, ta khuyên ngươi không nên đi tìm, miễn cho dẫn tới quả sát thân. Nghe nàng nói nghiêm trọng, Tổ An có chút không hiểu. Vì sao? Không phải Trần Quyền đã chết sao? Chẳng lẽ những người kia của Hắc Phong trại còn có thể lật trời? Thu Hồng Lệ lắc đầu. Không phải người Hắc Phong trại, mà là một thế lực khác, không phải ngươi có thể chọc nổi. Tổ An càng nghi hoặc. Tuy bây giờ Sở gia xảy ra chuyện, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Hơn nữa còn có tư quân có thể vận dụng. Mình dù sao cũng là cô gia của Sở gia, còn có bối cảnh học viện. Thu Hồng Lệ lại vẫn cảm thấy sẽ có họa sát thân. Đối phương đến cùng có lai lịch gì? Hồng Lệ, có thể đại khái tiết lộ một chút, đến cùng là thế lực lợi hại nào không? Tổ An hỏi dò. Thu Hồng Lệ thở dài. Ta không thể nói quá nhiều, nổi đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bỗng nhiên trong lòng Tổ An lóe lên linh quang. Là thế lực sau lưng ngươi? Xưa nay lai lịch của Thu Hồng Lệ rất thần bí, một nữ tử xinh đẹp yếu đuối như thế, ở thần tiên cư nhiều năm lại có thể không nhiễm bùn tanh. Trừ thủ đoạn của nàng, sau lưng khẳng định còn có thế lực cường đại bảo hộ. Hơn nữa đoạn thời gian trước, tin tức ngay cả Sở gia cũng không tra được, lại có thể từ chỗ nàng đạt được đáp án. Lúc đó Tổ An liền lưu tâm. Thu Hồng Lệ biến sắc. Ngươi không nên hỏi, biết quá nhiều sẽ không có chỗ tốt. Tổ An gật đầu. Thôi được rồi, ta không hỏi ngươi nữa, miễn làm cho ngươi khó xử. Nhưng mà sự tình Diêm Dẫn rất quan trọng, ta không thể dễ dàng từ bỏ. Ta trở về sẽ điều động lực lượng các phương truy tra, thẳng đến tra ra tâm tích mới thôi. Nói xong hắn đứng dậy cáo từ. Thu Hồng Lệ gấp đến độ dậm chân. Sao ngươi lại không nghe ta khuyên bảo chứ? Mặt nàng lộ vẻ do dự, rốt cuộc mở miệng nói. Thôi thôi, ta nói cho ngươi một ít chuyện, miễn cho ngươi không cẩn thận làm ra việc ngu ngốc. Tổ An quay đầu nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nhịn không được cảm thán. Hồng Lệ, ngươi đối với ta thật tốt. Thu Hồng Lệ hé miệng cười duyên, lại toát ra phong tình vạn chủng. Bây giờ ngươi mới biết. Tổ An nói thật, mới đầu ta vẫn ôm lấy thái độ cảnh giác, một mực suy đoán ngươi đến cùng có mục đích gì, hiện tại hồi tưởng lại, thật xin lỗi. Thu Hồng Lệ hơi đỏ mặt, bị sự chân thành của hắn làm cảm động, cảm khái nói. Ta tiếp cận ngươi thật có mục đích, cho nên ngươi không cần xin lỗi. Tổ An thất vọng. À, nguyên lai ngươi thật không muốn làm thiếp cho ta. Thu Hồng Lệ... Chẳng lẽ gia hỏa này không bao giờ suy nghĩ tới thân phận của mình sao? Có điều nàng biết đây là đặc điểm của hắn, không phải như vậy mới khiến nàng cảm thấy không giống bình thường sao? Hai người nói đùa một chút, lúc này Thu Hồng Lệ mới thu hồi nụ cười nói. Ba ngày sau, trên chợ đen có một buổi đấu giá, đến thời điểm người Hắc Phong trại sẽ cầm số Diêm Dẫn kia ra đấu giá. Người trả giá cao được, nếu ngươi thật muốn cầm Diêm Dẫn về thì dùng tiền đến mua đi. Chợ đen, buổi đấu giá. Bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến, thời điểm vừa tới thế giới này, lúc đó học viện phát nguyên thạch, công pháp của hắn đặc thù, không có cách nào hấp thu nguyên khí, nghe vị tác nhắc qua có thể ở trên chợ đen bán những nguyên thạch kia. Chỉ là không lâu sau hắn có vạn kim, tự nhiên không để ý chút tiền nhỏ kia, cho nên một mực không có đi chợ đen. Chợ đen có thể sừng sững không ngã ở Minh Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, đã chứng minh thế lực sau lưng mạnh mẽ, chỉ không nghĩ tới là thế lực sau lưng của Thu Hồng Lệ. Thấy thần sắc hắn biến ảo, Thu Hồng Lệ vội vàng nói. Ngươi tuyệt đối đừng động tâm tư cướp đoạt. Chợ đen đã tiếp nhận lần đấu giá này, tự nhiên sẽ phụ trách. Nếu ngươi đi đoạt, là chính diện xung đột với bọn hắn, ta sợ ngươi sẽ... Nàng không nói hết, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng. Yên tâm đi, ta còn không đến mức lỗ mãn như vậy. Tổ An biết Thu Hồng Lệ không phải hù dọa, nếu đi đoạt mà nói, không chỉ không thành công, ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng muốn hắn dùng tiền đi mua Diêm Dẫn vốn thuộc về Sở gia, trong lòng hắn làm sao chịu được? Nói đùa cái gì? Tổ gia gia còn chưa ăn qua thua thiệt như vậy. Trong lúc nhất thời hắn rơi vào trầm tư. Thu Hồng Lệ liên tục bảo hắn cam đoan không nên vọng động, thấy hắn đáp ứng mới thả hắn rời đi. Chờ Tổ An rời đi, một nam tử lách vào, chính là sư huynh Cổ Nguyệt nhất của Thu Hồng Lệ. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói, sư muội, ngươi lại tiết lộ tình báo trọng yếu như vậy cho hắn. Thu Hồng Lệ lạnh nhạt nói, sao có thể gọi là tiết lộ, ta chỉ tìm khách hàng cho đại hội đấu giá mà thôi, mọi người đều biết. Đoạn thời gian trước Tổ An kiếm lời rất nhiều tiền, hắn có tư cách tham gia đại hội đấu giá. Sư muội quả nhiên miệng lưỡi dẻo quẹo, ta nói không lại ngươi. Nhưng giáo chủ có thể bị những thủ đoạn này của ngươi che đậy sao? Thời điểm Cổ Nguyệt Nhất nói tới giáo chủ, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ sợ hãi. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Thu Hồng Lệ lấy tay di lười biếng dựa vào bàn nhỏ. Nhìn dáng người uyển chuyển kia, trong mắt Cổ Nguyệt Nhất lóe lên vẻ say mê, nhịn không được nói. Sư muội, vì một nam tử bốc lên phong hiểm lớn như vậy, không phải ngươi thích hắn đó chứ? Bỗng nhiên Thu Hồng Lệ mở mắt hừ lạnh, mắc mớ gì tới ngươi? Cổ Nguyệt Nhất có chút tức giận, hắn chỉ là kẻ ở rễ, có cái gì tốt, không phải là biết sáng tác vài ca khúc, ngâm mấy bài thơ, dáng dấp hơi đẹp trai. Nói một nửa bỗng nhiên hắn sửng sốt, sao lại thành khen gia hỏa kia vậy hả? Cái này làm hắn càng phẫn nộ, đến từ Cổ Nguyệt Nhất, điểm nộ khí cộng 250. Thật vất vả mới thu thập xong tâm tình, hắn tiếp tục nói. Những cái kia chỉ là tiểu đạo, xét đến cùng đây là thế giới nhìn tu di của hắn thấp như vậy, ta không biết sư muội ngươi nhìn trúng điểm nào của hắn, ta chỗ nào kém. Hắn còn chưa nói xong, Thu Hồng Lệ đã không kiên nhẫn hừ lạnh. Ồn ào. Tiện tay vung lên, Cổ Nguyệt Nhất bị ném ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cứ như vậy Cổ Nguyệt Nhất càng giận, đến từ Cổ Nguyệt Nhất, điểm nộ khí cộng 711. Tổ An nhìn điểm nộ khí tăng liên tục. Hắn không khỏi nghi hoặc, Cổ Nguyệt Nhất này là nơi nào xuất hiện chứ? Nằm nhân ưu tú như ta, có mấy gia hỏa ở trong tối ghen ghét, thật sự là quá bình thường. Vừa nghĩ như thế, Tổ An không thèm để ý nữa, mà tiếp tục suy tư làm sao đoạt lại Diêm Dẫn. Đang đi trên đường, chợt phát hiện trước mắt tối sầm, ngẩng đầu nhìn, phát hiện một người ngăn ở trước mặt là ca ca của Vi Tác, Vi Hoàng Đức. Dì huynh, trùng hợp như vậy? Tổ An kinh ngạc chắp tay, Vi Hoàng Đức mỉm cười. Không trùng hợp, ta là cố ý tìm ngươi. Tìm ta? Trong lòng Tổ An hơi hồi hộp, nghĩ thầm chẳng lẽ sự tình đêm đó ở Vi Gia bại lộ. Tổ Quân không cần khẩn trương, ngươi là bằng hữu của Vi Tác, cùng ta tự nhiên cũng là bằng hữu. Tự hồ cảm nhận được hắn ngưng trọng, Vi Hoàng Đức vội vàng nói ra ý đồ đến. Lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là nghe nói Sở Gia gặp phải cửa ải khó, mà chúng ta vừa dặn có biện pháp giúp Sở Gia vượt qua kiếp này. Cái gì? Tổ An giật mình vội vàng nắm hai tay hắn. Vi Quân có biện pháp nào? Vi Hoàng Đức mỉm cười. Cũng không phải ta có biện pháp, mà là cha ta có biện pháp. Còn cụ thể là biện pháp gì, ta lại không rõ ràng. Tổ An phiền muộn. Ngươi không phải trêu đùa ta sao? Vi Hoàng Đức giải thích. Tổ Quân hiểu lầm, tìm ngươi là bởi vì ngươi và Di Tác có giao tình, để cho chúng ta nguyện ý tin tưởng ngươi, cho nên không có người nào thích hợp làm trung gian hơn ngươi. Nhưng cụ thể giải quyết như thế nào lại không phải giảng bối như ta có khả năng quyết định. Tổ An nhịn không được nói. Sao nghe có cảm giác bị khinh bỉ thế chứ? Đối phương rõ ràng ám chỉ hắn không có tư cách nói, cần chủ sự của Sở Gia ra mặt đàm phán với Vi Đại Bảo. Vi Hoàng Đức mỉm cười. Bởi vì ngươi là bằng hữu của Vi Tác, cho nên ta mới cùng ngươi ăn ngay nói thật. Nếu có chỗ đắc tội, mong Tổ Quân thứ lỗi. Tổ An hừ lạnh. Nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta một chút chứ. Bằng không ta cái gì cũng không biết, ta làm sao trở về nói với người Sở Gia. Vi Hoàng Đức do dự một chút, cuối cùng lên tiếng. Nghe nói bây giờ Sở Gia cần dùng tiền gấp, chúng ta có thể ở phương diện này trợ giúp nhất định. Còn cụ thể hơn, ta là thật không biết. Trong lòng Tổ An hơi động, sao nghe giống như cho vay nặng lãi thế chứ? Vi Gia ở Minh Nguyệt Thành, cảm giác tồn tại rất thấp. Mọi người chỉ biết trong tộc bọn họ có người ở kinh thành làm quan, thậm chí quan hệ với hoàng cung. Bọn hắn trên cơ bản không tham dự các loại sự tình trong Minh Nguyệt Thành, giống như không tồn tại. Chỉ là mọi người cân nhắc đến bối cảnh nhà bọn họ nên không ai nguyện ý đi đắc tội mà thôi. Cho nên qua nhiều năm như thế, Vi Gia cơ hồ thành người tàn hình, kết quả bây giờ lại xuống núi. Sau khi cáo biệt Vi Hoàng Đức, Tổ An vội vàng trở lại Sở Gia, tìm Tần Vãn Như bẩm báo sự tình Vi Gia. Còn Diêm Dẫn bây giờ hắn chưa có tin tức rõ ràng, lại thêm liên quan đến Thu Hồng Lệ cũng không tiện nói cho nàng. Nghe hắn nói xong, Tần Vãn Như vội vàng triệu tập Tâm Phúc Sở Gia, còn có người nhị phòng Tam Phòng đến thương nghị. Tổ An không hiểu. Người nhị phòng Tam Phòng, lòng lan giả thú, vì sao còn muốn thương nghị với bọn hắn? Tần Vãn Như lắc đầu. Tuy bọn họ đều có bản tính, nhưng nói thế nào cũng là người Sở Gia. Nếu Sở Gia xong, bọn họ cũng không có quả ngon để ăn, cho nên khẳng định sẽ trợ giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó. Kiếp trước Tổ An thấy quá nhiều sự tình đấu tranh nội bộ, đối với lý luận của nàng thực không dám gật bừa. Có điều xưa nay tính cách của nàng cường thế, Tổ An sẽ không ngốc đến đi chọc vào. Rất nhanh mọi người nghe tin chạy đến đại sảnh nghị sự. Không biết là vì lúc gần đi, Sở Sư Nhan nhắc nhở hay tin tức lần này là Tổ An mang về. Mà lần đầu tiên Tần Vãn Như lưu hắn lại tham dự sự vụ trọng yếu như vậy. Thấy Tổ An cũng ở đại sảnh nghị sự, mặc kệ là Sở Thiết Sinh, Sở Nguyệt Pha cũng tốt, hay quản gia Hồng Trung, thống lĩnh thị vệ Nhạc Sơn đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao điều này đại biểu hắn chính thức tiến vào tầng lớp quyết sách của Sở Gia. Nếu như trước kia, hắn chỉ là người ở rễ không ai để trong lòng. Nhưng qua hôm nay, Sở Gia từ trên xuống dưới không còn ai dám khinh thị hắn như trước đây. Sở Thiết Sinh vốn muốn chất vấn, nhưng Sở Nguyệt Pha kéo tay hắn, dùng nguyên khí truyền âm. Đại ca không ở đây, hiện tại đại tẩu cô đơn chiếc bóng, cần người chống đỡ giữ thể diện là rất bình thường, tùy nàng đi. Lúc này Sở Thiết Sinh mới coi như thôi, bất quá vẫn hỏi. Tẩu tử, sao không thấy Sơ Nhan? Đừng nói hắn, ngay cả Hồng Trung và Nhạc Sơn cũng tò mò trông qua. Tần Vãn Như nói, Sơ Nhan có việc đi ra ngoài một chuyến, hôm nay sẽ không đến. Nàng cũng không nhiều lời, bộ dáng giữ kín như bưng. Mấy người trong đại sảnh trao đổi ánh mắt, đều âm thầm suy đoán Sở Sơ Nhan đi chỗ nào. Tần Vãn Như hắn giọng, kéo lực chú ý của mọi người về, lúc này mới nói sự tình Vi Gia ra. Sau khi nghe xong, mọi người nhất thời vỡ tổ. Sở Thiết Sinh nói thẳng, ta cảm thấy không thích hợp. Vi Gia điệu thấp nhiều năm như vậy, kết quả hiện tại đột nhiên ra tay, sau lưng tất có mưu đồ. Sở Nguyệt Pha lại có cái nhìn khác biệt. Theo tao biết, những năm gần đây Minh Nguyệt Thành một mực có tổ chức trong bóng tối cho các gia tộc dây tiền. Lúc đó còn cảm giác bọn hắn bối cảnh thần bí. Bây giờ nghĩ lại hơn phân nữa là Vi Gia. Bây giờ chúng ta cần tiền, không bằng tìm bọn hắn mượn tạm một chút cũng tốt. Tần Vãn Như từ chối cho ý kiến mà nhìn về phía quản gia. Hồng lão, ý của người như thế nào? Hồng gia đời đời kiếp kiếp hiệu lực cho Sở Gia, Hồng Trung lại khôn khéo cường hãn, còn từng hầu hạ gia chủ Sở Gia đời trước, uy vọng xưa nay rất cao. Phu phụ Sở Thị cũng rất tôn kính hắn. Hồng Trung trầm giọng nói, ta lo lắng là Vi Gia có bối cảnh hoàng cung, sự tình này có phải do hoàng thượng bày mưu đặt kế, cho chúng ta vay là giả, muốn nhân cơ hội đối phó chúng ta là thật hay không? Lời nói vừa ra, mấy người trong phòng gật đầu. Ngay cả Tổ An cũng nhịn không được liếc nhìn. Không hổ là đại quản gia của Sở gia, kiến thức và khí độ viễn siêu thường nhân. Đáng tiếc, sao lại sinh ra nhi tử phế vật như Hồng Tinh Ứng chứ? Khách quan mà nói, Hồng Tinh Ứng ở trong đồng lứa coi như không tệ, nhưng tâm thái quá táo bạo, kém xa cha hắn vạn dặm. Hơn nữa đã rất lâu không thấy hắn, đoán chừng gia hỏa này bị mình chỉnh sợ, ở trường học thâm cư không ra, mỗi lần đều cố ý trốn tránh mình. Thời điểm Tô An suy nghĩ lung tung, Sở Nguyệt Pha lại mở miệng. Cũng chưa hẳn là âm mưu, theo tao biết, những quan to quyền quý ở kinh thành kia tay cầm lượng lớn tài phú, nhưng mình không tiện ra mặt, hơn nữa kinh thành quản rất nghiêm, cho nên sẽ tìm một số người phát ngôn. Cho dây ở nơi khác, theo ta thấy vì già hơn phân nữa cũng như thế. Nhà bọn hắn có thân thích ở hoàng cung, nhưng sau lưng chưa chắc là hoàng thượng, có thể là một số phi tần trong cung, hoặc là thái giám, hoặc là quý nhân trong kinh thành. Tóm lại xác suất hoàng thượng phải tới rất nhỏ. Mấy người nghị luận ầm ĩ, mỗi người nói đều là có đạo lý. Tổ An tò mò nhìn Nhạc Sơn, từ đầu đến cuối hắn không có nói một câu. Quả nhiên là người như tên, giống như núi cao trầm ổn có thể dựa vào. Khó trách hắn một mực là thủ hạ đáng tin nhất của Sở Trung Thiên. Sau khi thảo luận, cuối cùng Tần Vãn Như đánh nhịp. Mục đích của Vi gia đến cùng là gì? Hiện tại xác thực rất khó biết. Nhưng bây giờ Sở gia chúng ta xác thực thiếu tiền, cần phải tiếp xúc bọn hắn một chút. Nghĩ đến đoạn thời gian trước cùng Sở Nhan đi vay tiền, vấp phải trắc trở bốn phía, đặc biệt là Lý gia gia chủ, lại to gan lớn mật ngấp nghé thân thể của mình, nàng không khỏi tức giận khó bình. Thấy mấy người khác còn muốn nói nữa, nàng phất tay ngăn cản. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tiếp xúc bọn hắn cũng không có nghĩa là nhất định phải dây tiền bọn hắn. Trước xem trong hồ lô của bọn hắn bán thuốc gì lại nói. Lúc này mấy người mới coi như thôi. Sau khi tan họp, Tổ An muốn rời khỏi, lại bị Tần Vãn Như lưu lại. Theo ta đi Vi gia một chuyến. Ta hả? Tổ An có chút ngoại muốn. Phải biết xưa nay Tần Vãn Như nhìn hắn không thuận mắt, lần này lại dẫn hắn đi cùng. Ngươi và Vi gia quen thuộc. Hơn nữa việc này ngươi là người trung gian, không mang theo ngươi thì mang người nào? Tần Vãn Như lườm hắn một cái. Nghe nói hai người muốn ra ngoài, Sở Hoàng Chiêu cũng nghe tin chạy đến đòi đi theo. Tần Vãn Như cự tuyệt. Chúng ta là đi ra ngoài nói chuyện chính sự, ngươi ở nhà đi. Nói chuyện chính sự tỷ phu cũng có thể đi, vì sao ta không thể đi? Sở Hoàng Chiêu chỉ vào Tổ An bất mãn nói. Tổ An, cái gì gọi là ta cũng có thể đi, ta rất kém cỏi sao chứ? Đã rất lâu không có đánh nha đầu này, thật sự là ngứa da mà. Tần Vãn Như trừng nữ như một cái, nghe lời. Hiển nhiên ngày bình thường nàng xây dựng ảnh hưởng có tác dụng, Sở Hoàng Chiêu le lưỡi, quệt mồm bất mãn rời đi. Sau đó hai người tới Vi gia, biết được Tần Vãn Như đến, Vi gia gia chủ tự mình ra nghênh tiếp. Khách sáo hàn huyên một lúc, hai người liền đến thư phòng trao đổi chi tiết cụ thể. Tổ An thì được Vi Hoàng Đức mang theo dạo chơi bốn phía. Có điều hắn hiển nhiên không có tâm tình này, lấy cớ có chút mệt, muốn tìm gian phòng nghỉ ngơi. Vi Hoàng Đức có chút ngoại muốn, nhưng đương nhiên sẽ không từ chối. Dù sao gia chủ nói chuyện chính sự, trong thời gian ngắn cũng không kết thúc, liền an bài cho hắn một gian phòng nhỏ, đúng lúc là gian lần trước hắn ở. Đợi Vi Hoàng Đức rời đi, Tổ An nằm ở trên giường mở to mắt. Hắn suy nghĩ cơ hội tốt như vậy, không bằng đi điều tra cái hộp mễ lão đầu muốn tìm kia. Chỉ là nghĩ đến lão đầu thần bí kia tu vi khủng bố, hắn cũng có chút bỡ ngỡ. Muốn ở dưới mí mắt của gia hỏa kia trộm đồ, thật sự là khó như lên trời. Đúng lúc này bỗng nhiên một bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Trong lòng Tổ An giật mình, toàn thân đề phòng. Ai? Là ta. Một bóng người uyển chuyển chậm rãi đi tới. Cặp mắt đào hoa như vĩnh viễn ngậm lấy ý cười. Không phải Bùi Miên Mạn thì là ai? Đại Mạn Mạn. Hai mắt Tổ An tỏa sáng, trực tiếp giang hai tay ra nghênh đón. Đã lâu không gặp, đến ca ca ôm một cái. Bùi Miên Mạn. Thân hình nàng lóe lên, dễ dàng tránh thoát. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, nhất định phải để Sơ Nhan nhìn thấy bộ dáng của ngươi bây giờ. Tổ An không thèm để ý. Sơ Nhan mới mặc kệ ta tán gái, nó không chừng nàng còn vui lòng khi nhìn thấy hai ta ở chung một chỗ, như vậy các ngươi lại có thể tiếp tục làm hảo tỉ muội. Bùi Miên Mạn không nhịn được, hắn đùa giỡn, hừ lạnh. Được được được, lần này tới là có chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Ai, vốn còn tưởng chúng ta ở chỗ này là gặp gỡ lần nữa là duyên phận, kết quả ngươi lại có chuyện muốn nhờ. Tổ An lộ ra thần sắc thất vọng. Bùi Miên Mạn nhìn xung quanh một chút, phát hiện đây là gian phòng lần trước hai người ở, nghĩ đến tình hình đêm đó, gương mặt nàng không khỏi nóng lên. Ta là vì phát hiện ngươi ở chỗ này, mới lâm thời nảy ý định tới tìm ngươi. Ngươi muốn tìm vật kia sao? Tổ An cũng thu hồi vẻ cười đùa tí tưởng. Vì già có một cao thủ khủng bố như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao? Bùi Miên Mạn nói. Lần trước là dội dàng không kịp chuẩn bị, không ngờ có tồn tại như thế mới bại lộ, lần này có chuẩn bị mà đến, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý giúp ta mà nói, xác suất thành công sẽ lớn hơn. Giúp thế nào? Tổ An hỏi. Bùi Miên Mạn đi đến bên cửa sổ, nhìn kiến trúc nơi xa. Ta sẽ đi tiểu diện kia trước, dẫn cao thủ thần bí kia ra, ngươi lại thừa cơ chui vào, giúp ta tìm một vật. Tổ An nhướng mày. Mưu kế rất đơn giản, điệu hổ ly sơn, nhưng mưu kế đơn giản như vậy lại rất hữu hiệu, nhưng mấu chốt nhất là một vấn đề khác. Tù gì của người kia vượt xa ngươi, ngươi làm sao thoát được? Bùi Miên Mạn nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, chỉ cần ngươi trong thời gian ngắn nhất thay ta tìm được vật kia là được. Tô An biết nàng xưa nay thần bí, nàng đã nói như vậy thì chắc hẳn có biện pháp. Là cái gì? Bùi Miên Mạn lộ vẻ do dự, nhưng biết muốn đối phương tìm, không miêu tả cho hắn là không được. Là một tấm lệnh bài ám kim sắc, đại khái dài như vậy, rộng như vậy. Nàng miêu tả hình dáng, lớn nhỏ và đặc điểm của kim bài. Tổ An nhìn không được hiếu kỳ hỏi, kim bài này đến cùng lấy làm gì? Vì sao lại để người bốc lên phong hiểm lớn như vậy cũng muốn lấy được? Bùi Miên Mạn rơi vào trầm mặc, không muốn nói thì thôi. Tổ An phiền muộn, không biết vì sao cảm thấy trong lòng cực kỳ phiền não. Bùi Miên Mạn cắn môi, hiển nhiên trong lòng cũng dễ dụa, nhưng vẫn nói, thôi được, ta cứu qua mạng ngươi, ngươi cũng từng cứu mạng ta, chúng ta cũng coi như có giao tình. Ta nói cho ngươi, chỉ là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào, kể cả Sơ Nhan. Nói như vậy không phải không tin được ngươi, mà vì chuyện rất quan trọng. Được rồi, ta sẽ giữ bí mật thay ngươi. Thấy nàng nói trịnh trọng, Tổ An cũng không dám khinh thường. Lúc này Bùi Miên Mạn mới hạ giọng nói, nắm giữ tấm kim bài này, có thể tự do ra vào hoàng cung. Tổ An hoảng sợ kêu to, muốn trộm vật như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bùi Miên Mạn lắc đầu, cái này ngươi không cần quản, ta có lý do nhất định phải làm như vậy. Sắc mặt Tổ An ngưng trọng, thật lâu sau mới gật đầu, được, ta giúp ngươi. Cảm ơn. Tề Hãn biết được tất cả vẫn nguyện ý trợ giúp mình, Bùi Miên Mạn nhất thời vui cười, thần sắc cực kỳ quyến rũ động lòng người. Trong lúc nhất thời Tổ An cũng nhìn có chút phát ngốc. Sắc mặt Bùi Miên Mạn đỏ lên vội vàng nói, mặc kệ ngươi có tìm được kim bài hay không, ngươi cũng phải ở trong một nén nhang rời đi, bằng không thì người kia chạy trở về, ngươi sẽ rất phiền phức. Ta biết. Tổ An rõ ràng nhân vật ngay cả Mễ Lão Đầu cũng kiên kỵ, tuyệt đối không phải mình có thể chống đỡ, nào dám chạm mặt đối phương chứ. Đúng rồi, bất kể có thành công hay không, một canh giờ sau chúng ta gặp mặt ở đình nghỉ mát ngoài học viện. Bùi Miên Mạn bổ sung, gia quả chuyên trồng hoa kia rất không đơn giản, nếu chúng ta gặp mặt ở Sở gia, khó tránh khỏi sẽ bại lộ. Được. Tổ An cũng có ý đó, lần trước ở cùng Bùi Miên Mạn cũng bị hắn phát hiện, lần này thương thảo sự tình trọng yếu như vậy tự nhiên không thể về Sở gia. Vậy ta đi, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bùi Miên Mạn đi đến bên cửa sổ. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Dù đối phương nói có biện pháp, nhưng Tổ An vẫn tràn ngập lo lắng, dù sao người kia thực sự quá lợi hại. Yên tâm. Bùi Miên Mạn nở nụ cười xinh đẹp, đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu nói với hắn. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao Sơ Nhan sẽ thích ngươi. Sau khi nói xong thân hình lóe lên, đã mất đi bóng dáng, chỉ còn lại làn gió thơm trong không khí. Tổ An sững sờ, cái này còn cần nghĩ. Chẳng lẽ không phải bởi vì dáng dấp ta đẹp trai, cộng thêm tài đại khí thô sao? Cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người một trước một sau truy đuổi ra ngoài. Trong lòng Tổ An rung lên, vội vàng thu liễm khí tức, kín đáo đi tới biệt viện kia. Một đường đi tới, hắn nhìn thấy thị vệ Vi Gia cũng hành động, nhưng đều đang chăm chú lao theo phương hướng thích khách đào vong. Sau đó hắn thừa cơ chui vào tiểu viện kia. Vừa vào tiểu viện đã cảm thấy có cảm giác âm u, nơi này ánh đèn rất ít, so với địa phương khác đèn đuốc sáng trưng, nơi này lộ ra rất tối tăm. Hơn nữa trong sân không có gia đình, không có nha hoàn, càng không có thủ vệ, không có bất kỳ ai. Đi vào phảng phất như tới khu nhà ma kiếp trước, khắp nơi để lộ ra một loại khí tức người sống chớ gần. Tổ An thu liễm suy nghĩ, hắn biết thời gian cấp bách, phải mau chóng tìm được đồ vật cho thỏa đáng. Hắn không chỉ phải thay Bùi Miên Mạn tìm kim bài, còn phải giúp Mễ Lão Đầu tìm cái hộp kia. Dù Mễ Lão Đầu nói tạm thời không cần tìm, nhưng hắn vẫn muốn biết trong cái hộp kia có cái gì. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, cân nhắc nguy hiểm to lớn, hắn vẫn đè nén hiếu kỳ trong lòng, nhưng hôm nay cơ hội khó được, Bùi Miên Mạn giúp hắn dẫn người rời đi, không tìm được thì quá đáng tiếc. Tiểu viện của các đại gia tộc bố cục cơ bản giống nhau, đã quen gian phòng của Sở gia, rất nhanh Tổ An liền tìm tới thư phòng. Thô sơ giản lược nhìn một chút, đặc biệt là những bình bình lọ lọ trên giá sách, hắn đều thử xoay vòng, dù sao xem nhiều phim truyền hình như vậy, nếu có cơ quan gì mà nói, sẽ ở trên đó. Đáng tiếc hắn thử một lần, trong thư phòng không có cơ quan gì. Sau đó hắn quyết định đi phòng ngủ tìm kiếm, Vòng qua thư phòng không bao lâu, liền đến phòng ngủ ở đằng sau. Vừa tiến vào phòng, Tổ An liền nhướng mày, vô ý thức quạt không khí ở trước lỗ mũi. Đây là cái mùi gì vậy? Trong phòng có một loại mùi kỳ lạ, cảm giác được đó là mùi thơm của hương liệu cao cấp, theo lý thuyết không nên khó ngửi mới phải. Nhưng trong mùi thơm còn kèm theo mùi nước tiểu khai khai, hai loại mùi vị hỗn hợp lại, cực kỳ quái dị. Nói hương không phải hương, nói thối không phải thối, đó là một loại mùi rất khó hình dung. Vì gia làm cái gì vậy? Chẳng lẽ một văn phòng sạch sẽ gọn gàng cũng không có sao chứ? Tổ An đậu đen rau muống thì đậu đen rau muống, nhưng không có dừng cước bộ tìm kiếm. Ánh mắt của hắn như điện quét nhìn căn phòng một vòng, sau đó đi đến bên giường. Sóc chăn điểm lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên. Quả nhiên không sai, không bao lâu dưới ván giường truyền đến thanh âm lộ trống. Ai, bọn gia quả này giấu đồ vật không có sáng tạo như vậy sao? Tổ An nhìn không được lại đậu đen rau muống. Hơn nữa, địa điểm này ở trong phim diễn không dưới ngàn lần, không nghĩ đến người ở thế giới này cũng làm như vậy. Tìm được một hốc tối, mở ra xem, bên trong để một cái hộp. Là cái hộp trước đó Mễ lão đầu nói, mặc kệ là ngoại hình hay hoa văn chi tiết đều giống như đúc. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra cái hộp trước đó Mễ lão đầu cho hắn, trả về chỗ cũ, như vậy coi như người trở về, cũng không đến mức lập tức phát hiện đồ vật bị đánh tráo. Hắn rất hiếu kỳ trong hộp đựng cái gì, vô ý thức muốn mở ra, đáng tiếc hộp thiết kế tinh xảo, bên ngoài lấp lóe lưu quang, hẳn là có cấm chế. Bây giờ thời gian vội vàng, hắn không dám cẩn thận nghiên cứu. Vội vàng nhét vào trong ngực, bắt đầu tìm kiếm kim bài mà Bùi Miên Mạn muốn tìm. Đáng tiếc địa phương có khả năng giấu đều tìm một lần, nhưng không có tìm được cái bóng của kim bài. Thấy thời gian không sai biệt lắm, cách đó không xa thậm chí còn truyền đến tiếng bước chân. Hắn không dám tiếp tục ngừng lại, vội vàng rời đi. Cũng không biết Đại Mạn Mạn có thể chạy thoát hay không. Tổ An lo lắng, dứt khoát chạy đến một phòng nhỏ, đổ nhào ngọn đèn, rất nhanh hỏa diễm và khói đặc bay lên. Hắn cũng thừa dịp loạn trở lại gian phòng của mình. Quả quạng, có quả quạng rồi! Cũng không lâu lắm, trong vi gia truyền đến thanh âm huyền náo, bọn gia đình vội vàng cầm thùng nước đi cứu lửa. Tổ An thì vờ như người không có chuyện gì đi ra ngoài, còn giả vờ giả vịt lôi kéo mấy gia đình qua đường hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Biểu lộ cực kỳ tự nhiên, thật có thể đi Oscar tranh đoạt danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất năm. Ngay sau đó thần sắc của hắn lo lắng đến thư phòng của Vi Gia, vừa vặn đụng phải Tần Vãn Như đang đi ra. Phu nhân, người không sao chứ? Tổ An lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì. Tần Vãn Như hơi nghi hoặc nhìn Vi Gia đang hỗn loạn. Sớm có người chạy tới bẩm báo Vi Gia chủ, Vi Đại Bảo. Sau đó, hắn nghe xong sắc mặt biến hóa, chắp tay với Tần Vãn Như. Thật sự xin lỗi sở phu nhân, trong nhà xảy ra chút sự tình, để phu nhân chê cười. Ây, Vi gia chủ nói quá lời, quý phủ đã có chuyện, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo từ trước. Tần Vãn Như trả lời. Vi Đại Bảo gật đầu. Nên nói vừa rồi đã nói rất rõ ràng, sau khi phu nhân trở về suy nghĩ thật kỹ, Vi gia chúng ta tất có thành ý. Tần Vãn Như khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó mang theo Tổ An rời đi. Sau khi ra cửa, Tần Vãn Như lên xe ngựa, Tổ An cưỡi ngựa đi bên cạnh. Hắn nhìn không được hiếu kỳ, tiến đến bên cạnh xe ngựa hỏi. Phu nhân, cùng Vi gia thương lượng như thế nào? Tần Vãn Như hơi vén màn cửa sổ lên, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi vào trong xe ngựa đi. Những thị vệ kia trao đổi ánh mắt, xem ra phu nhân càng ngày càng ưa thích cô gia. Về sau mọi người không nên đi mù, đi đắc tội cô gia nha. Mấy thị vệ tham dự đánh cược với Thành Thủ Bình vẻ mặt thì đưa đám, xem ra mình là thua chắc rồi. Nghe nàng triệu hoán, Tổ An có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao hai người nhận biết lâu như vậy, mỗi lần nàng không phải nổi giận chính là ở trên đường nổi giận. Vẻ mặt ôn hòa như thế đúng là rất hiếm thấy. Sau khi tiến vào trong xe ngựa, nhất thời ngửi được mùi thơm thấm vào ruột gan. Mùi thơm này nồng đậm hoàn toàn khác biệt ở trên người Sở Sơ Nhan, hiển nhiên là mùi thơm của Tần Vãn Như. Tổ An hồi tưởng lại trước đó ở trong tiểu viện kia, rõ ràng cũng là hương liệu quý, sao lại ngửi cảm thấy buồn nôn như thế chứ? Nhìn hắn hết thích, Tần Vãn Như nhíu mày, gia hỏa này thực không biết lễ nghi. Nhưng thân là nữ nhân, mùi thơm trên người được nam nhân tán thành thì rất khó tức giận được. Nàng hừ lạnh, đối phương giật mình tỉnh lại. À, trước khi đi, Sơ Nhan liên tục căn dặn ta phải tín nhiệm ngươi. Tuy đến bây giờ ta cũng không hiểu vì sao nàng tín nhiệm ngươi như vậy, nhưng ta tin tưởng Sơ Nhan sẽ không nhìn lầm. Sự tình Vi gia ngươi là người trung gian, cho nên sự tình thương lượng với bọn hắn không cần giấu giếm ngươi. Trong lòng Tổ An ấm áp, không nghĩ tới Sơ Nhan cân nhắc thay hắn nhiều như vậy, cùng kính nói. Đa tạ phu nhân. Lúc này Tần Vãn Như mới nói tiếp. Vi gia nói có thể cho chúng ta vay, lãi suất 8,8%. Tổ An nhạy bén ý thức được trọng điểm bên trong. Vậy bọn hắn có thể cho vay bao nhiêu? Vô hạn. Tần Vãn Như nói. Vô hạn? Tổ An sững sờ. Không sai, chúng ta muốn bao nhiêu bọn họ có thể cung cấp bấy nhiêu. Trong thanh âm của Tần Vãn Như có chút rung động, hiển nhiên cũng sợ hãi thán phục tài lực của Vija. Nhà bọn hắn có mỗi dạng sao? Tổ An nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn là người phát ngôn của quan to quyền quý trong kinh thành. Tần Vãn Như phân tích nói. Nếu thật như vậy, cái lãi suất này cũng không tính cao. Tổ An nói. Lãi suất 8,8% cho dù lỡ kiếp trước cũng tính toán khá thấp. Tuy lãi suất tiêu chuẩn cơ bản của ngân hàng chỉ tầm 6%, nhưng thực tế, cái lãi suất này mượn được tiền của ngân hàng là đếm được trên đầu ngón tay, phải có quan hệ cứng mới được. Đại đa số xí nghiệp có thể vay với lãi suất 12% đã cảm ơn trời đất rồi. Huống chỉ lần này Sở Gia cần vay là một con số khổng lồ. Cho nên mặc kệ từ phương diện nào nhìn, lần này điều kiện của Vija đều có thể nói là hậu đãi. Tần Vãn Như thở dài. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt, nhưng bọn hắn cần ruộng muối của Sở Gia chúng ta làm thế chấp. Ta lo lắng đây là âm mưu của bọn họ, muốn nhân cơ hội chiếm ruộng muối của chúng ta. Muốn ruộng muối? Tô An nhíu mày, khách quan mà nói. Bên cho vay yêu cầu vật thế chấp là rất bình thường, hiện tại Sở Gia đáng tiền nhất cũng là ruộng muối. Bất quá Vija ở thời điểm mẫn cảm này ra điều kiện như vậy. Hơn nữa bản thân bọn họ còn có bối cảnh hoàng cung, thực rất khó để người ta không liên tưởng. Có lẽ Vija cũng ý thức được vấn đề này, cho nên mới hạ lãi suất thấp như vậy, bằng không người Sở Gia căn bản sẽ không cân nhắc. Phu nhân định làm như thế nào? Tổ An hỏi. Tần Vãn Như lắc đầu. Còn chưa nghĩ ra, trở về thương lượng với bọn họ đã. Nói xong có chút mệt mỏi xoa trán, hiển nhiên từ khi trượng phu xảy ra chuyện, nàng rất vất vả, không được nghỉ ngơi thoải mái. Tổ An rất thức thời không quấy rầy nàng, lui ra ngoài xe ngựa. Lực chú ý của hắn trở lại trên cái hộp của Vija. Nửa đường lấy ra mấy lần, đáng tiếc mở không được. Sau khi đưa Tần Vãn Như trở lại sở phủ, Tổ An đang đi gặp mặt Bùi Miên Mạn, kết quả đụng phải Mễ Lão Đầu. Tổ An giật mình, vội vàng nói, tiền bối tốt. Mễ Lão Đầu nhướng mày kéo hắn qua một bên. Về sau ở trước mặt người khác không nên xưng hô ta như thế, ta không thích bị người nhìn chằm chằm. À, ta ghi nhớ. Tổ An đáp. Nghe nói vừa rồi ngươi và phu nhân đi di phủ. Ánh mắt của Mễ Lão Đầu sáng rực nhìn hắn, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn vậy. May mắn Tổ An trải qua thuyền truy bách luyện, tâm thái sớm đã vững vàng. Đúng vậy, phu nhân muốn dây tiền Vija mới từ bên kia trở về. Người lần trước ngươi nhìn thấy, lần này có gặp hay không? Mễ Lão Đầu khẩn trương hỏi. Không có, phu nhân và gia chủ của bọn họ nói chuyện, ta ở một bên chờ. Tổ An hiếu kỳ vì sao hắn kiêng kỵ người kia như thế. Vậy thì tốt. Mễ Lão Đầu buông lỏng một hơi. Đúng rồi, lần này ở Vija có phát hiện cái hộp ta nói không? Tổ An lắc đầu. Không có, lần trước không phải ngài nói không tìm nữa sao? Mễ Lão Đầu nhíu mày cũng không nói lời nào. Đột nhiên Tổ An cảm nhận được toàn thân có khí tức lạnh lẽo đảo qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đối phương dùng thần thức dò xét đồ vật trên người hắn. May mắn trước đó đã đặt nó ở trong lưu ly bảo châu, bằng không hiện tại khẳng định sẽ bị phát hiện. Hắn khẳng định có thể cảm ứng được cấm chế trên cái hộp kia. Qua một lát, Mễ Lão Đầu mới gật đầu. Không sai, người già trí nhớ không tốt. Nói xong cầm cái cuốc run rẩy rời đi. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào cũng là một lão nông dân trồng hoa. Tổ An đi dạo trong phủ, giả vờ tìm người trao đổi sự tình, xem chừng sẽ không để Mễ Lão Đầu hoài nghi. Lúc này hắn mới lặng lẽ chuồn ra sở phủ. Trên đường hắn lại tận lực lượn quanh mấy vòng, xác định không có người theo dõi, mới tới đình nghỉ mát ước định. Nhìn đình nghỉ mát quen thuộc, Tổ An không khỏi hơi xúc động. Lần trước là ở chỗ này gặp Thương Lưu Ngư, không nghĩ tới lần này lại gặp một nữ nhân khác. Người đang nói cái gì đó? Một thanh âm dễ nghe vang lên bên tai. Bùi Miên Mạn đã từ trong chỗ tối đi ra. Tổ An buông lỏng một hơi. Người không có việc gì thì tốt, ta còn lo lắng người không có cách nào đào thoát nha. Bùi Miên Mạn hé miệng cười duyên. Nói đến còn phải cảm ơn người châm lửa, bằng không dù ta chuẩn bị chu toàn, cũng xém chút bị người kia bắt. Nghĩ đến người kia khủng bố, hiện tại nàng còn hơi sợ hãi. Chỉ thuận tay mà thôi, có thể đào thoát vẫn là bản lĩnh của ngươi. Tổ An cười cười. Đúng lúc này trong hệ thống bỗng nhiên thu được điểm nộ khí. Đến từ Vi Hoàng, điểm nộ khí cộng 358. Vi Hoàng, hắn là cao thủ thần bí kia của Vija. Xem ra hơn phân nữa là bởi vì tiểu viện bị đốt sinh ra điểm nộ khí. May mắn Vija kịp thời cứu hỏa, tổn thất mới không lớn. Hắn là còn chưa phát hiện hộp bị thay đổi, bằng không điểm nộ khí còn nhiều nữa. Đúng rồi, tìm được đồ vật chưa? Bùi Miên Mạn vội vàng hỏi. Tổ An lấy cái hộp kia ra. Chỉ tìm được cái này. Hắn hiếu kỳ trong hộp là cái gì, đáng tiếc lại mở không ra. Nghĩ Bùi Miên Mạn kiến thức rộng rãi, xem nàng có biện pháp nào mở ra không. À, Bùi Miên Mạn tiếp nhận, lật qua lật lại nhìn một hồi. Tổ An nói, cẩn thận, có phong ấn. Bùi Miên Mạn mỉm cười, cái này dễ dàng. Chỉ thấy trên ngón tay nàng nhảy lên một ngọn lửa nhỏ màu đen, nhẹ nhàng phất lên hộp một cái, ngọn lửa nhất thời tản ra, tầng ánh sáng lung linh xung quanh hộp nhanh chóng bị thiêu hủy. Được rồi. Khóe môi của Bùi Miên Mạn dương lên, sau đó tự tay mở hộp ra. Cẩn thận. Tổ An vội vàng ngăn cản nàng, đồ vật ngay cả Mễ Lâu Đầu cũng muốn, hắn lo lắng bên trong có cơ quan gì. Bùi Miên Mạn gật đầu, hai người lùi ra mấy mét, sau đó Bùi Miên Mạn phất tay một cái, một cổ nhu kình trào lên, như một cánh tay vô hình mở hộp ra. Hai người chờ một lát thấy không có cơ quan gì xuất hiện, lúc này mới vội vàng tiến tới. Chỉ thấy trong hộp được tơ lụa bao phủ, chính giữa để một vật thể, dùng khăn gấm bao lên, bên ngoài còn dùng dây đỏ cột vài vòng. Bùi Miên Mạn có chút thất vọng, nhìn hình dáng hiển nhiên không thể nào là lệnh bài nàng muốn tìm. Tổ An tò mò mở dây đỏ, sau đó mở khăn gấm ra, không khỏi sững sờ. Đây là cái gì? Chỉ thấy trong khăn gấm, bao vây lấy một đồ vật đen xì, chỉ như con dung phơi khô. Nghĩ đến sự tình Mễ Lâu Đầu trịnh trọng như vậy, Tổ An nhịn không được ngửi ngửi. Chẳng lẽ là linh đan diệu dược gì? Ngửi đúng là có mùi thuốc, nhưng rất kỳ quái, không giống vị đạo ở nhà Kỷ Tiểu Hy. Nghe hắn hỏi, Bùi Miên Mạn cũng sinh ra hứng thú, lại gần nghiên cứu. Không giống, không có nguyên khí ba động, cũng không có bộ dáng của thiên tài địa bảo. Cái đồ chơi này khẳng định rất trọng yếu. Tổ An chém đinh chặt sắt nói, bằng không Mễ Lâu Đầu sẽ không trịnh trọng như vậy. Ngươi tìm được ở chỗ nào? Bùi Miên Mạn tò mò hỏi. Trong hốc tối dưới giường, giấu kỹ như vậy nhất định là đồ vật cực kỳ trọng yếu. Tổ An nói. Giấu dưới giường? Bùi Miên Mạn hơi nghi hoặc một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ bừng, trực tiếp ném cái hộp qua giống như khoai lang phỏng tay. Ê ê ê, cẩn thận một chút. Tổ An luống cuống, thật vất vả mới tiếp được, đồng thời hiếu kỳ hỏi, đến cùng làm sao vậy? Bùi Miên Mạn đỏ mặt xoay người sang chỗ khác xì một tiếng. Đồ chơi kia là bảo bối của nam nhân các ngươi. Rất khó nhìn thấy nàng xấu hổ như vậy, Tổ An càng hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi biết đây là cái gì? Vừa nói vừa cầm lên để trước mặt ngắm nhìn. Bùi Miên Mạn vốn không muốn nói, nhưng thấy hắn lại định đưa lên mũi ngửi, rốt cuộc nhịn không được chặn lại. Ai, đó là thái giám, phiền não căn của thái giám. Phiền não căn? Trong lúc nhất thời Tổ An còn không kịp phản ứng, đang muốn hỏi thăm lần nữa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cũng như phỏng tay ném nó đi. Mẹ nó! Nghĩ đến vừa rồi mình còn cầm cái đồ chơi kia lật qua lật lại xem, thậm chí còn ngửi ngửi. Tổ An cảm thấy trong bụng buồn nôn, vội vàng chạy đến trong bụi cây nôn mửa. Nhìn bộ dáng khó chịu của hắn, Bùi Miên Mạn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn quan tâm giúp hắn vỗ sau lưng. Tổ An bất đắc dĩ. Đại tỷ, vì sao ngươi không nói sớm một chút chứ? Ta cũng là vừa mới nhớ ra. Bùi Miên Mạn hơi đỏ mặt. Hơn nữa ngươi cũng là nam nhân, sao lại nhận không ra? Tổ An buồn bực. Ta nhìn quen Hùng Ưng Triển Sĩ, ai biết có người sẽ giống như con dung thế kia chứ? Càng nói càng cảm thấy buồn nôn. Bùi Miên Mạn nín cười nói. Có chút thái giám từ nhỏ đã tiến cung, phải tịnh thân. Sau đó lại dùng các loại dược vật tẩm ướp, tránh cho hư thối, sau khi phơi khô, đoán chừng cũng chỉ còn như thế. Tổ An... Mặc dù biết giống loại thái giám này, nhưng dù sao cách hắn quá xa xôi, làm sao biết cụ thể. Lúc này bỗng nhiên Bùi Miên Mạn có chút lo lắng. Thái giám đều cực kỳ trọng thị cái kia, bọn họ xưng thứ này là bảo bối, thời điểm nhập thổ Di An nhất định phải thu hồi hợp tán, ngụ ý là thân hoàn chỉnh, kiếp sau mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm người. Nhưng thứ này bình thường đều do hoàng cung thống nhất bảo quản, căn bản không thể lấy ra. Di công công ở trong cung địa vị đặc thù, hơn phân nữa là hoàng thượng khai ân, cho phép hắn lấy ra. Nhưng như vậy, người trộm bảo bối của hắn, nếu để cho hắn phát hiện, tuyệt đối là cục diện không chết không thôi, có cần tìm cơ hội trả lại không? Cái đồ chơi này đối với người khác mà nói hoàn toàn vô dụng, nhưng là nghịch lân của bọn thái giám, đủ để cho bất kỳ một thái giám nào cũng điên cuồng, ích lợi và nguy hiểm hoàn toàn kém xa. Yên tâm, ta ở bên kia làm tay chân, trong thời gian ngắn không đến mức bị phát hiện. Sắc mặt của Tổ An cổ quái. Trước đó đủ lại manh mối sâu chuỗi, hắn rút cuộc bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thông suốt những sự tình trước kia nghĩ mãi mà không rõ. Cái đồ chơi này hơn phân nữa không phải của Vi Hoàng, mà là của Mễ Lão Đầu. Khó trách trên người Mễ Lão Đầu thủy chung có vị đạo kỳ quái, chỉ là tương đối nhạt, mới đầu tưởng người già hoặc nhiều hoặc ít sẽ có, cho nên hắn không để ở trong lòng. Hiện đang hồi tưởng lại, vị đạo giống hệt trong phòng của Vi Hoàng. Mễ Lão Đầu để ta tiếp cận Vi gia, hơn phân nửa là muốn thông qua hắn nghe ngóng động tĩnh của Vi Hoàng. Vi Hoàng, hắn là đoạn thời gian gần đây mới đến Minh Nguyệt Thành, hiện tại xem ra mục tiêu của hắn chính là Mễ Lão Đầu. Mễ Lão Đầu hắn là bởi vì chuyện nào đó từ trong hoàng cung trốn ra, vì né tránh đuổi bắt, mai danh ẩn tích giấu ở Sở Gia, thành nông dân trồng hoa. Nhưng cách nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị người trong cung tìm tới được dấu vết, cho nên Vi Hoàng tới Minh Nguyệt Thành. Chỉ bất quá Vi Hoàng còn chưa điều tra ra hắn cụ thể ở đâu, bằng không chỉ sợ đã sớm xuất thủ. Nghĩ đến lúc trước Vi Hoàng nhìn mình biểu lộ có chút kỳ quái, bỗng nhiên Tổ Ăn minh ngộ, lần trước cùng Viên Gia thi đấu, mình ở trước mặt mọi người thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, chỉ sợ đã bị người phát hiện sau đó truyền đến tay Vi Hoàng. Trước đó, lão sư ở trong học viện thường thường hai mắt thăm quần, nó không chừng là do Vi Hoàng chạy tới điều tra người bên cạnh mình. Người học viện điều tra không sai biệt lắm, tiếp xuống chỉ sẽ tra tới Sở Gia. Nghĩ đến Mễ Lão Đầu ẩn núp một đời, lại bởi vì mình mà bị phát hiện, trong lòng Tổ An có chút áy náy. Phản ứng đầu tiên là nói cho Mễ Lão Đầu để hắn cẩn thận đề phòng. Nhưng nghĩ đến Mễ Lão Đầu là địch hay bạn khó phân biệt, hắn lại có chút do dự. Được rồi, tùy cơ ứng biến thôi. Ngươi làm sao vậy? Bùi Miên Mạn thấy sắc mặt của hắn âm tình bất định, không khỏi có chút bận tâm. À, không có gì. Tổ An miễn cưỡng cười cười. Chỉ tiếc lần này không giúp ngươi tìm được kim bài. Này cũng là sự tình trong dữ liệu, đồ vật trọng yếu như vậy chắc chắn sẽ mang theo trong người. Bùi Miên Mạn thở dài, Tổ An giật mình. Ngươi đừng quá xúc động, đã ở trên người đối phương thì tuyệt đối không phải ngươi có thể lấy được. Bùi Miên Mạn cười, yên tâm đi, ta còn không ngốc như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nghe giọng nói của nàng vẫn không từ bỏ ý đồ đoạt kim bài, Tổ An muốn nói lại thôi. Được rồi, khuyên cũng không khuyên được. Hơn nữa nàng thông minh tài trí, cũng không đến mức làm sự tình chịu chết. Bùi Miên Mạn đang định nói cái gì, bỗng nhiên thấy Tổ An nhặt vật kia lên, trong lòng không khỏi buồn nôn. Người lấy nó về làm gì? Giữ lấy nó không chừng còn hữu dụng. Tổ An cười cười, cất kỹ bảo bối vào trong hộp, lại cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực. Buồn nôn. Bùi Miên Mạn hừ hừ, dù sao nàng là không nhịn được, thân hình biến mất ở trong trời đêm. Tổ An mỉm cười, rất nhiều chuyện không thể giải thích. Giữ cái đồ chơi này nó không chừng ở thời khắc mấu chốt sẽ thành thẻ đánh bạc trọng yếu, sao có thể ném chứ? Hết tập 69. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.